Tinh giới, chương 433, thần nhân đại viên mãn, góc truyện audio.com, huyết lan sơn mạch kia để quặng mỏ bên trong có bao nhiêu quặng nô. Chỉ sợ huyết lan bang nhân cũng sẽ không rõ ràng, bất quá kia số lượng, tất nhiên phi thường kinh người, bảo thủ phòng trừng, ít nhất cũng có 5-60 vạn quặng nô, chẳng sợ chỉ có 1/10 tham dự đến chém giết bên trong. Kia cũng là tương đương khủng bố một cỗ lực lượng mà thật sự chỉ có 1/10 phản kháng sao. Đó là không có khả năng, bắt đầu thời điểm, phản kháng nhân còn ít hơn, nhưng là ở huyết ngạo chiến sủng bị giết tin tức truyền khai sau. Kia phản phủ nhân, rồi đột nhiên gia tăng rồi đứng lên, đại bộ phận người không dám phản kháng, còn không phải bởi vì có kia thực lực khủng bố chiến sủng ở. Huyết ngạo chiến sủng lợi hại, bọn họ đều là phi thường rõ ràng, nay huyết ngạo kia chiến sủng bị giết, thuyết minh có một cực vì lợi hại cao thủ ở đối phó huyết lan bang. Cơ hội này, như thế nào có thể không tranh thủ, bình bại như núi lở, này dùng để dễ dàng huyết lan bang thất bại cũng là cử thích hợp. Huyết lan bang nhân số ở 3 vạn người tả hữu, này 3 vạn người, bình thường ngăn chặn sở hữu quặng nô là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là lúc này, phản phủ quặng nô càng ngày càng nhiều, này quặng nô thực lực không thấp, có chút thậm chí cũng là có thần nhân thất giai tu vi. Vài thậm chí hơn 10 đối phó một người tình huống hạ. Huyết lan bang nhân căn bản là ngăn không được, huyết lan bang cái này là xong rồi. Bất quá Lạc Tử Y không phải nói kia cái gì phó bang chủ Đế Sâm lợi hại hơn sao? Như thế nào không có nhìn đến hắn ảnh? Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, phu quân, người kia, hắn đoạt của ta thần tinh, ta thật vất vả đào mấy khỏa hạ phẩm thần tinh, bị hắn toàn bộ đoạt đi rồi. Dương Tuyết đột nhiên nhìn một diện mạo hung ác, trên mặt còn có một hẹp dài đao thư nam nhân nói. Tẩu, ta đến giúp ngươi xử lý hắn. Tiểu Hắc hú lên quái dị, sẽ hướng về người nọ phóng đi. Tiểu Hắc ta thứ, Lâm Thiên trầm giọng nói. Ách, lão đại, vậy ngươi tự mình động thủ đi. Tiểu Hắc trông thấy Lâm Thiên lạnh như băng ánh mắt, thân run lên, vội vàng vòng vo cái phương hướng đánh về phía một cái huyết lan bang tên. Trong lòng đối cái kia đoạt Dương Tuyết thần tinh đao đao mặt tỏ vẻ vô hạn đồng tình. Ngươi thưởng ai không hảo, cư nhiên cướp được Dương Tuyết trên người, nếu là không thưởng trong lời nói, phỏng chừng quá đêm nay. Bước đi tự do thân, về sau hưởng lạc ngày vô hạn ngân nga, nhưng là hiện tại, lại chỉ có thể chịu nhiều điểm khổ sau chết đi ảo trận. Đi ở Lâm Thiên trong khống chế, 100 mét trong vòng này quặng nô, vốn đều đi thanh tỉnh, nhưng đi Lâm Thiên ý niệm vừa động, cái kia mặt thẹo nhất thời đã bị ảo trận ảnh hưởng. Định đến ảo trận ảnh hưởng kia mặt thẹo nhất thời hướng về cách hắn 20 đến thước huyết ngạo phát quá, huyết ngạo vốn là đã bị ảo trận ảnh hưởng. Nhưng là tại kia đao đao mặt vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Lâm Thiên giải trừ ảo trận đối hắn ảnh hưởng, trước mắt hết thảy, làm cho huyết ngạo cuồng nộ không thôi, chiến sủng ám ảnh đã chết, huyết lan bang xong rồi, mà hiện tại, cư nhiên có một chỉ thần nhân lục giai tên hướng về hắn giết lại đây. Chết đi đi, huyết ngạo gầm lên một tiếng, một phen trường đao phía trên toát ra thước trường tia máu. Kia mặt thẹo ở ảo trận ảnh hưởng hạ là không ngại. Liều mạng đầu không có. Trong tay hắn nhặt được một phen cương đao ở huyết ngạo trên người để lại một. Góc truyện audio.com, đạo 10 đến ly thức trường vết đao, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy tưởng, cư nhiên phải ta huyết lan bang hoàn toàn bị giết. Huyết ngạo rít gào nói Lâm Thiên cười lạnh nói, huyết ngạo, nói đến căn, ta sợ là so với không thể ngươi, này huyết lan sơn mạch, có bao nhiêu oan hồn, sợ là ngươi sổ đều không đếm được đi, ngươi bắt của ta nữ nhân. Ở ta đến muốn nhân tình huống hạ. Còn mưu toan đem ta giết chết, người đây là tự chịu diệt vong, lại trách được ai? Lâm Thiên, Đế Sâm lão đại nhất định sẽ vì ta báo thù, huyết ngạo nói Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Này huyết ngạo là bang chủ, Đế Sâm bất quá là phó bang chủ, như thế nào huyết ngạo ngược lại kêu Đế Sâm lão đại? Xem ra Lạc Tử Y nói được lệ là không sai, này Đế Sâm, nhất định so với huyết ngạo càng thêm khó đối phó Nga. Đi sao, nếu Đế Sâm như vậy lợi hại? Ngươi không ngại đưa hắn kêu đi ra. Lâm Thiên nói, Diệt Đế Sâm, này một chuyến tài năng xem như hoàn mỹ. Lâm Thiên đối với Trấn Thiên vẫn là rất tin tưởng. Trấn Thiên tu vi là nhị cấp bát giai, nhưng là bình thường nhị cấp cửu giai thần thú man thú. Cũng không phải nó đối thủ, mà nếu đi ở rừng rậm bên trong. Có thể khống chế ngàn vạn man thú Trấn Thiên, vượt đi ngay cả 3 cấp thực lực man thần thú thú cũng không như thế nào sợ hãi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cấp nó tụ tập cấp dưới thời gian huyết ngạo cả giận nói. Nếu không có Đế Sâm lão đại không ở bang nội, như thế nào sẽ làm ngươi kiêu ngạo, nguyên lai Đế Sâm không ở bang nổi. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, Trấn Thiên, giết huyết ngạo, nhất bang đứng đầu, nhưng là ở thực lực cùng Trấn Thiên có tương đối lớn chênh lệch tình huống hạ. Bị thuật đại thoải mái mà nhất chảo liền chụp nát đầu. Lâm Thiên nhiếp hồn nhãn vẫn mở ra, vô số linh hồn chi châu bay nhanh nhập vào hắn thể nổi. Nhiều như vậy linh hồn, luyện hóa là tới không kịp, bất quá tiêu diệt linh thức cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đã không có linh thức linh hồn chi châu sẽ không hội quấy rối. Một viên khỏa huyền phù ở Lâm Thiên hạ đan điền trong vòng hạ trong đan điền không gian vẫn là tương đương đại. Một viên linh hồn chi châu chiếm không được nhiều địa phương. Bất quá 1-2 vạn khỏa linh hồn chi châu, vẫn là làm cho hạ trong đan điền rậm rạp nơi nơi là linh hồn chi châu. Chiến đấu, theo vào đêm vẫn tiến hành đến đêm khuya, sở hữu huyết lan bang bang chúng, trừ bỏ số rất ít một ít người đào thoát ngoài, cơ hồ toàn bộ đều bị phẫn nộ quạng nô nhóm giết chết. Từ điệu huyết lan bang bang chúng ở 2 vạn 78 tả hữu. Quạng nô chết đi cũng vượt qua 1 vạn, theo lý mà nói, là có tiếp cận 4 vạn linh hồn chi châu. Bất quá Lâm Thiên lại chỉ lấy đến 2 vạn khỏa tả hữu linh hồn chi châu. Này linh hồn chi châu, trừ bỏ hắn ở ngoài, vẫn là có khác nhân thu, mấy vạn người tử vong, huyết lan sơn phía dưới quặng mỏ máu chảy thành sông. Lâm Thiên bọn họ trở lại trên mặt thời điểm, phát hiện một đám quặng nô nhóm đều là điên cuồng. Nga không, hiện tại bọn họ không phải quặng nô, những người đó có khóc lớn, có cười to, có bảo vị, có thậm chí dùng tự mình quyền đầu tạp hướng huyết lan sơn vách núi. Tự do, ha ha, rốt cục tự do, hơn 600 năm, ta mẹ nó tại đây địa phương quỷ quái đợi hơn 600 năm. Vạn ác huyết lan bang, thật sự là báo ưng a, mấy trăm năm, không biết lan như thế nào, là ai giúp chúng ta, có người đại thanh nói, không ít mọi người là bắt đầu tìm. gocchuyenaudio.com, kiếm Lâm Thiên thân ảnh, nhưng đi lúc này, Lâm Thiên sớm liền cùng Thạch Huyên Hiên cùng nhau tới Trấn Thiên kỵ mở. Trấn Thiên không có phi hành, nhưng là ở lộ thượng bôn chảy, nó tốc độ cũng đi bay nhanh, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Tuyết Nhi, người chịu khổ, Trấn Thiên trên lưng, Lâm Thiên đem Dương Tuyết ôm vào trong ngực ôn nhu bách. Không, phu quân, ta không chịu cái gì khổ, ta biết phu quân ngươi nhất định sẽ đến cứu của ta. Dương Tuyết nói, lúc này nàng, đã muốn là biến trở về vốn bộ dạng, nếu là kia lão mộc còn ở nơi này, nhất định hội phi thường giật mình, này vẫn là kia tướng mạo bình thường chi tới Vân Liên sao? Phu quân, này hắn các tỷ muội đâu? Các nàng đều đến khổ doanh sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu, không có, tỷ tỷ ngươi còn có Huyên Hiên đã muốn đến Tinh Nguyệt Thành. Nhưng là Mộ Dung còn có Tiểu Linh còn không có tin tức. Bất quá hiện tại ta không như vậy lo lắng. Ta lo lắng nhất chính là ngươi này tiểu ni, Mộ Dung xử sự bình tĩnh, mà Tiểu Linh, nàng đối thần giới hiểu biết so với ta nhưng là nhiều hơn. Dương Tuyết đảo cặp mắt trắng dã nói, phu quân, ngươi đây là khinh thường ta à, ta có như vậy vô dụng sao? Lâm Thiên ha ha cười nói, đương nhiên không đi, Tuyết Nhi, lấy Trấn Thiên tốc độ, hừng đông thời điểm là có thể nhìn thấy tỷ tỷ ngươi các nàng. Đột nhiên, Lâm Thiên nhớ tới huyết lan bang sự tình trừ bỏ cái kia Đế Sâm không biết chạy đi đâu ở ngoài đã muốn là kết thúc. Nói như vậy, sẽ không cần Lạc Tử Y tái phái hộ pháp lại đây. Tâm niệm vừa động, Lâm Thiên lập tức thông qua kia truyền tin thạch liên hệ nổi lên Lạc Tử Y đến. Lâm Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết giấc ngủ không đủ là nữ nhân thiên địch sao? Lạc Tử Y lúc này đang ngủ, bị Lâm Thiên đánh thức, hơi có chút không hờn giận nói. Công chủ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, kia 100 tên hộ pháp không cần phái. Lâm Thiên rất nhanh nói không cần phái. Lạc Tử Y nói, nhân ta đã muốn phái ra đi. Sao lại thế này, Lâm Thiên, huyết lan bang thực lực không phải là nhỏ. Ngươi một người trong lời nói, sợ là rất khó cứu ra người đến. Lâm Thiên thản nhiên nói, công chủ, người ta đã muốn cứu ra từ hôm nay trở đi. Huyết lan bang đã muốn không hề tồn tại, bất quá cũng có một chút tiếc nuối. Người theo như lời cái kia Đế Sâm không ở huyết lan bang nổi. Cho nên tránh được một kiếp, đúng rồi, kia huyết ngạo kêu Đế Sâm vì đại ca. Huyết lan bang nổi, chỉ sợ chân chính vì chủ là Đế Sâm. Lạc Tử Y quá sợ hãi nói. Người nói cái gì, huyết lan bang đã muốn diệt vong. Lâm Thiên, huyết ngạo kia chiến sủng, nhưng là nhị cấp ngũ giai. Cung chủ, người phỏng chừng nếu không bao lâu cũng sẽ thu được huyết lan bang bị giết tin tức. Ta muốn công chủ làm cho người ta chú ý một chút cái kia Đế Sâm. Này người không trừ bỏ, ta cuối cùng là có một chút bất an. Lâm Thiên nói, ta sẽ phân phó đi xuống, nghe người theo như lời. Tựa hồ bọn họ trong lúc đó quan hệ không đơn giản. Kỳ thật nếu là ngươi không giết huyết ngạo, 10 có 8 9 cái kia đế sâm là sẽ đến cứu. Đến lúc đó thực dễ dàng là có thể đưa hắn giết chết. Lạc Tử Y nói, tốt lắm, ta sẽ đem kia phái ra đi hộ pháp thu hồi đến. Không có việc gì trong lời nói cứ như vậy đi, chấm dứt cùng Lạc Tử Y thông tin. Lâm Thiên một đường cùng Dương Tuyết nói chuyện, Thiên Mao lượng thời điểm, chạy tới Đạt Tinh Nguyệt thành phụ cận trấn Thiên biến tiểu rơi xuống Lâm Thiên bả vai phía trên. Lâm Thiên nắm Dương Tuyết tay, hai người rất nhanh về phía Tinh Nguyệt, góc truyện audio.com, thành trong thành mà đi. Phu quân, mũ muội, tỷ, tứ tỷ, Dương Tuyết cùng Dương Thi Thạch Huyên Hiên gặp mặt, lẫn nhau kia đều là thực kích động, tam nữ ôm thành một đoàn, tuy rằng trích mấy tháng không gặp mặt, nhưng là thần giới nguy hiểm, các nàng lẫn nhau kia cũng đều là thực lo lắng khổ khổ. Là không đi nên ta ôm một cái, Thi Nhi, ta nhưng là mấy tháng không ôm ngươi, Lâm Thiên nói, phu quân, người háo sắc cái gì a? Dương Tuyết trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói hắc hắc. Ta còn thật sự là háo sắc. Ta muốn đi tắm rửa, ai theo giúp ta cùng đi. Lâm Thiên nhìn tam nữ nói, ta trên người bẩn thật sự. Phu quân, ta trước tẩy được không? Dương Tuyết nói không được, chúng ta cùng nhau tẩy. Thi Nhi Huyên Hiên, các ngươi muốn gia nhập sao? Môn ta không quan, tưởng tiến chính mình tiến A. Lâm Thiên nói xong, ôm lấy Dương Tuyết, ở Dương Tuyết duyên dáng gọi to trong tiếng hướng về phòng tắm mà đi. 10 phút sau, phòng tắm trong vòng truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ. Lâm Thiên tiến phòng tắm tiền tùy tay bày ra một cái trận pháp tuy rằng làm cho thanh âm sẽ không truyền ra phòng tắm còn có chủ nằm. Nhưng là ở chủ nằm trong vòng Thạch Huyên Hiên còn có Dương Thi cũng là có thể rành mạch nghe được kia tiếng rên rỉ. Hai nàng thân tại kia tiếng rên rỉ chung cũng càng ngày càng lửa nóng lên. Dương Tuyết biết chính mình một người có thể đi có chút không chịu nổi Lâm Thiên sủng ái. Cho nên kia rên rỉ tiếng động là càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng mê người. Muội muội nàng đây là tưởng lạp chúng ta xuống nước, Dương Thi nhìn mặt đã muốn hồng hồng nhìn Thạch Huyên Hiên nói. Tứ muội, ngươi là không phải tưởng phu quân muốn ngươi, Thạch Huyên Hiên nhìn liếc mắt một cái kia phòng tắm môn nói. Nhị tỷ chẳng lẽ không tưởng, phu quân sẽ không bỏ qua chúng ta, tỷ, tứ tỷ, mau tới hỗ trợ a. Nửa giờ sau, Dương Tuyết ở phòng tắm bên trong kêu lên, đại, phu quân, ta không được, ngươi trước cùng hai vị tỷ tỷ làm đi, Dương Thi cùng Thạch Huyên Hiên nhìn nhau. Hai người đều là đứng lên hướng về phòng tắm đi rồi đi qua. Như vậy mấy nữ hầu hạ Lâm Thiên một người số lần đã muốn là phi thường nhiều. Rụt rè vẫn là sẽ có, nhưng là cũng không hội quá mức rụt rè chỉ chốc lát sau. Phòng tắm trong vòng cũng là vang lên Thạch Huyên Hiên còn có Dương Thi tiếng rên gì. Này phòng tắm kiến lớn như vậy, chẳng lẽ vì phương tiện làm chuyện như vậy, Lâm Thiên theo Thạch Huyên Hiên mặt sau làm Thạch Huyên Hiên. Tay phải cầm Thạch Huyên Hiên eo. Tay trái đổi Dương Thi, trong đầu cũng là loạn thất bát tao nghĩ, này nếu là phòng tắm tiểu một chút, thật đúng là không chấp nhận được bốn người ở bên trong triển khai đại chiến. Một hồi đại chiến, rằng co suốt ba canh giờ, cũng chính là Lâm Thiên còn có tam nữ thể chất đều phi thường cường. Nếu không trong lời nói, như vậy cao cường độ vận động, thật đúng là hội mệt chết người, cùng tam nữ cùng nhau nếm qua cơm chưa? Lâm Thiên nói một tiếng. Liền tiến vào luyện công phòng tu luyện khởi đến hấp thu kia hai vạn đến khỏa linh hồn chi châu không thể vẫn đặt ở hạ trong đan điền không luyện hóa. Tọa hạ sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động, màu tím hồn hỏa hừng hực thiêu đốt lên, một viên khỏa linh hồn chi châu tiến vào kia màu tím hồn hỏa bên trong sau đó rất nhanh đã bị luyện hóa trở thành tinh thuần linh hồn năng lượng hướng về Lâm Thiên ý thức hải bên trong dũng đi ha ha, lão đại. Lúc này nhưng là có thể rất lớn tăng lên từng bước. Người chỉ có thể tăng lên tới thần nhân đại viên mãn. Ta cũng là không, góc truyện audio.com, chịu này hạn chế, tiểu hắc ở Lâm Thiên ý thức hải bên trong cười to nói. Một cỗ cổ tinh thuần linh hồn lực không ngừng mà chảy vào Lâm Thiên ý thức bên trong hồn lực cầu chung. Lâm Thiên kia đệ tam khỏa màu tím hồn lực cầu không ngừng mà tăng lớn thần nhân cửu giai. Ở sung túc hồn lực hạ rất nhanh liền đạt tới, mà lúc này, linh hồn lực vẫn là không ngừng mà chảy vào. 10 phút thần nhân cửu giai đỉnh, lại là 10 phút đi qua, Lâm Thiên tu vi rõ ràng đã muốn là đạt tới thần nhân đại viên mãn. Thứ 4 khỏa hồn lực muội đã muốn là đầy, nhưng là thứ 5 khỏa, cũng là như thế nào cũng không xuất hiện, cách chương.